Nếu có người mạo muội xông vào, nói không chừng sẽ có hậu quả gì đó. Vì vậy, Diệp tôn nữ nếu không để ý có thể đợi thêm vài ngày không? Đợi, đợi, lại là đợi. Diệp Khinh Vũ khẽ gắp một tiếng, Lý Hàn. Ta tôn trọng gọi người một tiếng thúc thúc. Người đừng cho rằng bản thân mình ghê gớm lắm. Nói thực cho mà biết. Đại ca ta lần này vô duyên vô cớ chết ở Vạn Thiên Thành này. Dĩ nhiên ta phải đến điều tra rõ ràng. Những ngày này, Vạn Triều Thành huyết lang trấn, trong ngoài ta đều đã điều tra một lượt rồi. Chỉ còn lại hậu sơn cấm địa của Lý gia các ngươi là chưa điều tra thôi. Lý Hàn, ngươi mãi không chịu cho ta vào trong. Lẽ nào vì trong lòng ngươi có quỷ sao? Lý Hàn trong lòng thoáng rùng mình. Thế nhưng dù gì hắn cũng là một lão hồ ly, tâm sự sẽ không bao giờ để lộ ra mặt, mà chỉ thở dài một tiếng, nói, Diệp tôn nữ, gia biết ngươi thương xót huynh trưởng, chắc chắn muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ thật sự. Thế nhưng ta nói thật, ta còn chưa từng gặp qua Diệp thiếu gia. Thế nhưng danh tiếng của hắn ta đã từng nghe đến. Một nhân vật thiên tài như hắn, lại là truyền nhân của Bắc Đẩu Tông và Diệp gia. Ta nghĩ đừng nói là Lý gia chúng ta, cho dù là Vạn Triều Thành này, cũng không có ai dám có ý đồ với hắn. Diệp tôn nữ, không phải ta nói ngươi phí công phí sức, mà là kẻ làm thúc thúc này muốn khuyên ngươi, có phải nên suy nghĩ một chút về kẻ có đại thù với Diệp gia và Bắc Đẩu Tông nghe chừng thực tế hơn không? Còn về việc ngươi muốn vào hậu sơn Lý gia ta, Lý Hàn ta có làm trái với giáo huấn tổ tiên cũng có thể để ngươi vào. Thế nhưng lẽ nào đợi mấy ngày cũng không thể đợi sao? Diệp Khinh Vũ gào lớn nói, đừng nhiều lời. Những chuyện mà ngươi nói, Diệp gia chúng ta lẽ nào chưa suy nghĩ tới? Thế nhưng dù gì đại ca ta cũng xảy ra chuyện ở Vạn Triều Thành các ngươi, ta không điều tra cặn kẽ thì sao có thể được? Lý Hàn, hôm nay ta nói thật cho ngươi biết, ta nhất định phải vào hậu sơn cấm địa, người cho cũng được, không cho cũng phải được. Nói đến đấy, Diệp Khinh Vũ đã cười lạnh một tiếng, tay phải ấn vào chuôi trường kiếm dắt ở eo. Lý Hàn khẽ co mắt lại, lạnh lùng nói, nói như vậy, Diệp gia các ngươi ỷ thế ức hiếp người, đến cướp sao? Nói thực vậy, người khác sợ Diệp gia các ngươi, Lý gia chúng ta chưa chắc đã sợ. Chỉ có điều có phải vì chút chuyện nhỏ này mà ra tay không? Mong Diệp tiểu thư suy nghĩ cho kỹ a. Diệp Khinh Vũ hừ một tiếng, đang định đáp lời, đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, vị tiểu mỹ nữ này, muốn vào hậu sơn Lý gia ta thì cứ nói thẳng, hà tất phải động đao thương chứ. Đúng lúc bầu không khí như muốn vỡ ra thì một thân hình đột nhiên hiện trong đại sảnh Lý gia, trong ánh mắt bao người, bước tới Diệp Khinh Vũ, tay phải ấn lên bao tay đang định rút kiếm của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, chấp sự trưởng lão ánh mắt xung quanh đều giật thột, sau đó mọi người đều lộ ra rất nhiều cảm xúc trong ánh mắt. Thiếu niên xuất hiện bất ngờ này, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng mây bay, bàn tay phải đang ấn vào tay của Diệp Khinh Vũ, dường như luyến tiếc không nỡ rời đi. Nụ cười nhàn nhạt của hắn như không đổi, nhãn thần hướng về Diệp Khinh Vũ, giống như muốn nhìn thấu cả người nàng. Hỗn sược. Sự thay đổi bất ngờ này khiến Diệp Khinh Vũ nhất thời thoáng ngây người. Thế nhưng sau chốc lát sắc mặt nàng ửng đỏ, rồi quát một tiếng lanh lảnh. Phải biết rằng đại tiểu thư Diệp Khinh Vũ cả đời này có hồ còn chưa bao giờ nhìn nam nhân đồng lứa với mình, lúc này lại bị tên hỗn đản trước mặt chạm vào tay. Lý Dật nhàn nhạt cười nói, hỗn sược, nói đúng lắm. Ta nói tiểu mỹ nữ, ta nhìn thế nào cũng thấy nàng xuất thân danh môn. Theo lý mà nói, cho dù không phải yểu điệu thục nữ, cũng chí ít phải hiểu lễ nghi chứ. Thế nhưng bộ dạng hỗn sực của nàng, nào có giống khuê nữ của danh gia. Ngươi, Diệp Khinh Vũ như ngừng thở, vô thức định rút trường kiếm bên hông ra. Thế nhưng lúc này nàng mới phát hiện, tên khốn trước mắt này thủ trưởng ấn vào tay mình như không chút sức lực nào. Thế nhưng mình làm thế nào cũng không thể đẩy ra được. Chính là Lý Dật. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ xong, mọi người trong đại sảnh đã định thần lại sau trận kinh ngạc. Lý Hàn khẽ biến sắc mặt, quát, Dật Nhi,